Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, vãn bối muốn kiến thức tô các chủ năng lực. Kinh khủng uy áp rơi vào kia trên người lão giả, đem hắn gắt gao trấn áp trên mặt đất. Tại cỗ uy áp này phía dưới, toàn thân hắn làn da bắt đầu rạn nứt, tiên huyết giống như là không cần tiền, không ngừng chảy ra, thần hồn càng là muốn vỡ nát. Kịch liệt như thế đau đớn, nhường hắn muốn gào thét lên tiếng, nhưng mà hắn hiện tại liền mở miệng cũng làm không được. Hắn trong mắt tràn ngập sợ hãi. Nếu là Tô Vũ muốn giết hắn, cũng bất quá là một cái ý niệm trong đầu thôi. Được, thật mạnh. Thấy cảnh này, chu vi xem tu sĩ đều là hưng phấn không thôi. Tô Vũ thậm chí cũng không lộ diện, chỉ dựa vào hai câu nói, liền nhường một vị trí tôn cảnh cấp bậc cường giả ngay cả đứng cũng đứng không dậy nổi. Trên xe kéo, Bắc Thần Xuyên thấy cảnh này, mày kiếm co lại, cái này thiên cơ các chủ xa so với tự mình tưởng tượng muốn cường thế cùng cường đại hơn rất nhiều. Vãn bối Bắc Thần Xuyên, đại biểu nhân hoàng phủ, bái kiến thiên cơ các chủ. Nghĩ được như vậy, Bắc Thần Xuyên đi ra xe kéo, hướng thiên cơ các cung thân thi lễ một cái. Bắc Thần Xuyên cúi đầu, Tô các chủ đến cùng vẫn là Tô các chủ a. Thậm chí không cần ra mặt, liền nhường cái này nhân hoàng phủ nhân hoàng sứ hạ thấp tư thái. Cái này Bắc Thần Xuyên cũng là thức thời, trước có cung thân vương vẫn là cùng thiên cơ các chi thủ, hiện tại lại bị đánh cái dao oai phủ đầu, lại cũng không giận, vậy hắn cũng phải dám phẫn nộ a. Liền chí tôn cảnh cũng bị Tô các chủ một trưởng vỗ chết, chớ nói chi là hắn một cái thánh nhân vương. Một đám đông hoang tu sĩ vui đàm đạo, mà tại bọn hắn nghị luận thời điểm, Tô Vũ kia thanh âm nhàn nhạt, cũng lại lần nữa vang lên, nhập các một lần, tiếng nói xuống thôi, trấn áp tại kia trên người lão giả uy áp, cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Bắc Thần Xuyên nhìn thoáng qua kia lão giả, nói, người chờ đợi ở đây. Lập tức, hắn bước ra một bước, tiến vào thiên cơ các bên trong, đi vào lầu các. Nồng đậm đến để cho người ta hít thở không thông thiên đạo uy áp nhào tới trước mặt, nhường Bắc Thần Xuyên tâm thần rung động. Hắn ánh mắt nhìn quanh chu vi, cuối cùng rơi vào trong đại điện vị kia ngồi ngay ngắn ở bàn trà trước tiệt thế thanh niên trên. Thân, các hạ chính là Tô các chủ đi. Bắc Thần Xuyên có chút chắp tay. Tô Vũ nhìn lướt qua Bắc Thần Xuyên, mỉm cười nói, ở xa tới chính là khách, không cần câu nệ, tùy ý ngồi. Tính danh, Bắc Thần Xuyên, thực lực, thánh nhân vương sơ kỳ, sở thuộc thế lực, nhân hoàng phủ, hiện nay trạng thái đỉnh phong, thụ nhân hoàng phủ chi mệnh, đảm nhiệm nhân hoàng sứ chức vụ, dò xét cung thân vương cái chết, điểm kích triển khai xem thêm. Nhìn thấy Bắc Thần Xuyên tin tức, Tô Vũ vẫn như cũ là trên mặt nụ cười, mà nghe được Tô Vũ giọng ôn hòa, Bắc Thần Xuyên cũng là thoáng sửng sốt một cái. Tự mình đến đông hoang mục đích, cho dù là những tán tu kia cũng rõ ràng, chớ nói chi là vị này Tô các chủ. Hắn không nghĩ tới, tại nhìn thấy tự mình về sau, vị này Tô các chủ cư nhiên như thế lạnh nhạt, không có cao nhân loại kia vênh váo hung hăng khí thế, ngược lại ôn tồn lễ độ, càng giống là một cái người đọc sách. Tô các chủ khách khí. Bắc Thần Xuyên ngồi ngay ngắn xuống. Ngươi hôm nay đến thiên cơ các, thế nhưng là vì cung thân vương cái chết. Tô Vũ mỉm cười nói, Tô các chủ tuệ nhãn. Bắc Thần Xuyên gật đầu, không có phủ nhận, tự mình tới mục đích, mọi người đều biết, là bản tọa giết, thân là nhân hoàng sứ, ngươi có tính toán gì không? Tô Vũ ý vị thâm trường nói, điểm này, vãn bối trong lòng cũng có suy đoán. Tô các chủ như thế hào phóng thừa nhận, ngược lại là vượt quá vãn bối dự kiến. Bắc Thần Xuyên khuôn mặt không thay đổi, chắp tay, nếu là có người khác ở đây, tất nhiên sẽ không hiểu ra sao. Một cái là nhân hoàng phủ nhân hoàng sứ, một cái là giết nhân hoàng phủ thân vương người, vốn nên là thù truyền kiếp hai người, lại không có chút nào mùi thuốc súng, ngược lại giống như là chuyện phiếm. Tô Vũ nhìn xem Bắc Thần Xuyên, trên mặt cũng hiển hiện một vòng nụ cười. Thản nhiên nói, truyền ngôn quả nhiên không sai. Tam hoàng tử có nhân hoàng chi tư. Một người thông minh, ngoại trừ thức thời bên ngoài, càng sẽ không bị thế tục nhãn quang trói buộc. Bắc thần xuyên minh bạch, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Lúc trước phu xe kia thăm dò, đã để hắn đối thiên cơ các có rõ ràng nhận biết. Như lúc trước Tô Vũ không có biểu hiện ra như thế thực lực cường đại, Bắc thần xuyên sẽ không chút do dự san bằng thiên cơ các. Nhưng bây giờ, vì một người chết, đắc tội dạng này một vị vô thượng cường giả, là không sáng suốt hành vi. Tô Vũ có chút giật mình bài, có thể trở thành nhân hoàng người hậu tuyển người. Quả nhiên không phải không đầu óc, cái biết rõ chém chém giết giết ngu xuẩn. Nghe nói Tô các chủ có được nhìn rõ bí mật, trưởng khống thiên đạo chi năng. Vãn bối hôm nay đến đây, ngược lại là muốn kiến thức kiến thức. Bắc thần xuyên phong khinh vân đạm đem cung thân vương cái chết mang qua, thật giống như căn bản không có phát sinh qua việc này. Người thật muốn biết rõ. Tô Vũ nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, liếc qua Bắc thần xuyên, giống như cười mà không phải cười nói. Nếu có thể kiến thức một phen, là vãn bối vinh hạnh. Bắc thần xuyên cười chắp tay, dễ nói. Tô Vũ buông xuống chén trà, thoáng trầm ngâm một lát sau, chậm rãi mở miệng nói. Đã như vậy, vậy không bằng tâm sự. Người mẫu phi, bây giờ người ở chỗ nào? Bành, Tô Vũ vừa dứt lời, nguyên bản phong độ lạnh nhạt Bắc thần xuyên, trong nháy mắt thất thố. Một cỗ cường hãn khí tức từ hắn thể nội bộc phát. Hai tay bởi vì quá dùng sức, đem chỗ ngồi lan can cũng trực tiếp bóp nát. Tô các chủ, vãn bối không truy cứu cung thân vương cái chết, cũng không đại biểu ta nhân hoàng phủ e sợ thiên cơ các. Bắc thần xuyên thay đổi lúc trước nho nhã, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Vũ, trầm giọng nói, long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Cho dù là người thông minh đến đâu, như chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn, cũng sẽ hóa thân thần ma. Mà mẫu phi chính là Bắc thần xuyên trong lòng lớn nhất nghịch lân. Nhìn thấy tức giận như thế Bắc thần xuyên, Tô Vũ vẫn như cũ là khuôn mặt không thay đổi. Phong khinh vân đạm nói, Bắc thần xuyên, nhân hoàng phủ lễ thân vương thứ ba con trai trưởng, lúc sinh ra đời trên trời rơi xuống dị tượng, tử khí đông lai, kim long lâm thế, trời sinh chí tôn tinh huyết, 5 tuổi luyện khí, 10 tuổi tiên phàm, tham ngộ hỏa chi đại đạo, trở thành nhân hoàng người hậu tuyển một trong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà, 10 tuổi ngộ nhập nhân hoàng bí cảnh, bản thân bị trọng thương, mẫu phi linh nhược tiên tử cứu tử sốt ruột, không để ý lễ thân vương khuyên can, tự mình ly khai nhân hoàng phủ, không có tung tích gì nữa. Tam hoàng tử, bản tọa nói, nhưng có sai, nghe Tô Vũ, Bắc thần xuyên trên mặt phẫn nộ, một chút xíu bị ngốc trệ thay thế. Đến cuối cùng, hắn hai mắt vô thần, cả người như là hóa đá, đứng tại chỗ. Tô Vũ nói tới hết thảy, không có sai lầm chút nào, thật giống như hắn một mực tại đứng ngoài quan sát chính mình trưởng thành. Thậm chí có một số việc, chính mình cái này kinh nghiệm bản thân người cũng lãng quên, nhưng như cũng bị Tô Vũ nói ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Bắc thần xuyên dần dần lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem Tô Vũ, trong mắt bên trong tràn đầy rung động. Tô các chủ, ngài thật biết được, ta mẫu phi ở nơi nào? Nàng còn sống không? Sau một lát, Bắc thần xuyên giống như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Bỗng nhiên bước về phía trước một bước, lời nói không có mạch lạc hỏi. Hiện tại, hắn đối Tô Vũ, không còn dám có chút hoài nghi. Nhìn thấy Bắc thần xuyên cấp thiết như vậy bộ dáng, Tô Vũ cười không nói, nâng chén trà lên, tự mình châm uống bắt đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.